Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1188, sau bổ ban thưởng. Vấn đề duy nhất là, liền màn ảnh nhỏ cũng có trang bị ban thưởng, nhưng bọn hắn vừa tham diễn xong chính thức điện ảnh nhưng không có. Này không phù hợp lẽ thường, diễn viên đích xác không cách nào hoàn toàn lý giải địa ngục điện ảnh. Nhưng là địa ngục điện ảnh có thể hoàn toàn lý giải diễn viên. Tiền Thương Nhất nhướng mày, trong lòng xuất hiện một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ địa ngục điện ảnh cũng là đi lão diễn viên không bằng chó lộ tuyến? Lúc này, diễn viên từng người sủng vật xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mỗi cái sủng vật trên người đều mang một cái có hộp quà đóng gói bao vây. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn lại. Hàm Đản Hoàng ngậm hộp quà đi tới Tiền Thương Nhất trước người. Hắn đem hộp quà buông xuống về sau, ngồi chồm hổm ở hộp quà phía sau. Tiền Thương Nhất xoay người sờ một cái Hàm Đản Hoàng đầu, tiếp theo nửa ngồi trên mặt đất, tay phải đụng vào hộp quà, đền bù hộp quà, chăm chỉ hoạt động diễn viên nên được đến nên được đãi ngộ. Này đền bù hộp quà là căn cứ diễn viên cấp bậc, chỉ số danh dự cùng có được huy chương chế định hộp quà. Hộp quà có thể rút ra sở hữu bộ vị trang bị. Mở ra hộp quà liền coi là rút ra. Thuần dựa vào vận khí, đoàn đội cùng hảo hữu có thể thay mặt rút ra. Trang bị quyền sở hữu vẫn như cũ về hộp quà người sở hữu. Liên tiếp tin tức hiện lên ở trên màn hình điện thoại di động. Càng tao chính là có thể thay mặt rút ra một câu nói kia. Cho phi tù một đầu sinh lộ, Tiền Thương Nhất tạm không động tay, mà là nhìn ba người một chút. Bị ảnh hí cũng tại làm chuyện giống vậy. Ngược lại là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt lựa chọn trực tiếp đem hộp quà mở ra. Rút rút rút, Thiên Giang Nguyệt trong miệng hô hào khẩu hiệu. Hắn đưa tay bắt lấy dây lưng màu đỏ lộ ra một đầu. Tiếp theo dùng sức kéo một phát, băng rơi lả tả một bên. Sau đó, hai tay của hắn bắt lấy hộp quà phía trên cái nắp, đem hắn ném qua một bên, lại đem hai tay vươn vào tản ra mông lung bạch quang hộp quà bên trong, đem rút ra đến trang bị lấy ra. Một kiện từ đồng tệ xuyên tuyến mà thành quần áo xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lần đầu tiên nhìn thấy kiện trang bị này nháy mắt, trong lòng lập tức hiện lên tục khí cùng nhà giàu mới nổi hai cái từ. Thật thật tục khí. Mấy trăm miếng lộng lẫy ảm đạm đồng tiền bị màu đỏ dây nhỏ xuyên tại cùng một chỗ. Hơi vung vẩy một chút đều có thể nghe được đinh đinh đương đương thanh âm. Thiên Giang Nguyệt mặt đen lên đem trang bị thuộc tính biểu diễn ra. Trang bị tên, kim tiền hộ thân. Trang bị loại hình, phòng ngự, bộ vị, bộ ngực. Hiệu quả thuyết minh, tiêu hao cát xê đối nó bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng về sau, kim tiền hộ thân có thể tiêu hao bổ sung năng lượng triệt tiêu bộ phận tổn thương. Năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau, trang bị mất đi phòng ngự hiệu quả, cần lần nữa bổ sung năng lượng. Chú ý hạng mục 1, bổ sung năng lượng chỉ có thể tại chủ thế giới bên trong tiến hành. Bổ sung năng lượng đơn vị dùng 100 cát xê làm cơ chuẩn đơn vị tiến hành bổ sung năng lượng. Tối cao tiêu hao 1000 cát xê. Chú ý hạng mục 2, có thể thông qua đồng tiền màu sắc trực quan phán đoán năng lượng bậc thang. Không năng lượng lúc, đồng tiền lộng lẫy ảm đạm, gần màu đen. Năng lượng đầy lúc, đồng tiền có nhiều lộng lẫy, gần màu vàng sáng. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua, tiếp theo đem lực chú ý đặt ở đồng tiền về màu sắc. Hắn nói ra, đen như vậy, hiện tại sẽ không một điểm năng lượng cũng không có đi. Bị ảnh hí gật đầu, đồng ý Tiền Thương Nhất giải thích. Thiên Giang Nguyệt khóe miệng vẫn như cũ treo dáng tươi cười, bất quá thấy thế nào đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Nạp điểm cát xê vào xem. Tiền Thương Nhất chỉ kiện trang bị này không cách nào giao dịch, đồng thời mặt sau chưa hề nói hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó có thể chuyển nhượng. Ý vị này chỉ Thiên Giang Nguyệt có thể sử dụng. Nhớ kỹ thiết lập biểu hiện ra. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, đem kim tiền hộ thân kiện trang bị này đặt ở thanh vật phẩm bên trong. Tiếp theo trả lời, quá xấu, ta đợi chút nữa đi hỏi một chút tiểu thái thu hồi hay không? Còn giống như có một kiện, nhìn ta thần rút, kim tiền hộ thân rời đi mông lung bạch quang về sau. Hộp quà bên trong bạch quang tuyệt không biến mất, thiên giang nguyệt lần nữa đem bàn tay đi vào. Lần này hắn lấy ra trang bị là một cái màu bạc trắng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra ngọn lửa màu đỏ hình vẽ. 10 phần có khí phách. Trang bị tên, nhiên hỏa chi giới. Trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, ngón tay. Hiệu quả thuyết minh, có thể tiêu hao nhấc lên bổ sung năng lượng sinh mệnh lực tại lòng bàn tay chế tạo hỏa diễm. Bổ sung năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau nếu như tiếp tục sử dụng. Sẽ kéo dài tiêu hao diễn viên sinh mệnh lực. Chú ý hạng mục 1 thiêu đốt sinh mệnh lực sẽ tiêu hao dưỡng khí. Tại phong bế khu vực sử dụng cần thiết phải chú ý. Chú ý hạng mục 2, nhiệt độ cao có thể đốt ngọn nến. Cũng có thể với thân thể người tạo thành tổn thương. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch. Không đợi tiền thương nhất mở miệng nói chuyện. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đem này viên nhiên hỏa chi giới đeo ở ngón trỏ tay phải bên trên. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra. Lòng bàn tay hướng lên, màu trắng bạc trên mặt nhẫn hỏa diễm hình vẽ rõ ràng hiện lên. Một giây sau, hỏa diễm xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay phải. Hỏa diễm không tính lớn, tương đương với phổ thông duy nhất một lần cái bật lửa đem hỏa diễm kích cỡ chuyển đến lớn nhất. Tiền thương nhất sau khi nhìn thấy bắt đầu vỗ tay, trong miệng nói ra, lợi hại, về sau có thể đi đùa nghịch tạp kỹ. Tên ta cũng giúp ngươi nghĩ kỹ, liền gọi tay không đốt thuốc, chắc chắn bán chạy, Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm chặt, hỏa diễm đồng thời dập tắt, hắn nghe được tiền thương nhất lời nói về sau, cũng không tức giận, hỏi ngược lại, ghen ghét ta có thể giúp ngươi rút, không thu phí, được rồi, ta không thích kim tiền hộ thân cảm giác, quá soái khí, ta nhịn không được, tiền thương nhất khoát tay. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt mở hộp qua thời điểm, ưng nhãn không có mở. Hắn các loại Thiên Giang Nguyệt mở xong lại mở. Hắn đem hai tay xâm nhập hộp quà bên trong mông lung bạch quang bên trong. Một cái nửa trong suốt khôi giáp xuất hiện ở trong tay của hắn. Một giây sau, khôi giáp hóa thành một trận gió. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giữa lúc bốn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, lại một trận gió thổi tới. Biến thành khôi giáp bộ dáng, bức cách tràn đầy, ưng nhãn đem thuộc tính biểu diễn ra, trang bị tên, vô ảnh khôi giáp, trang bị loại hình, phòng ngự, bộ vị, bộ ngực, hiệu quả thuyết minh, không thể cảm giác khôi giáp, có thể triệt tiêu bộ phận xung kích, chú ý hạng mục, này trang bị đối đầu bộ cùng bốn chân bảo hộ trình độ tương đối kém, giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, đợi đến ba người xem hết. Ưng nhãn đem vô ảnh khôi giáp mặc vào người. Một trận gió thổi tới. Hình thành khôi giáp hình dáng. Phảng phất có vô hình thần linh trong bóng tối bảo hộ. Mông lung bạch quang tuyệt không biến mất. Ưng nhãn lần nữa đưa tay. Lần này xuất hiện trong tay hắn chính là một đôi màu trắng bao tay. Găng tay trung tâm là một cái ánh mắt lạnh như băng. Còn mắt phía sau có một cái miệng ngay tại đem hắn thôn phệ. Ưng nhãn thấy được trang bị thuộc tính về sau, dừng một chút, sau đó đem thuộc tính biểu hiện ra, trang bị tên, bạch sắc khủng bố, trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, phần tay, hiệu quả thuyết minh, tiêu hao sinh mệnh lực tiến hành bổ sung năng lượng kết thúc về sau có thể tiến hành sử dụng, tùy ý một cái tay đánh ra riêng biệt búng tay về sau. Bán kính 10 mét bên trong không gian sẽ bị rời đi thị giác. Duy trì liên tục thời gian vì 5 giây. Biểu hiện là trước mắt xuất hiện một mảnh thuần bạch sắc. Chú ý hạng mục 1 rời đi thị giác đối người sử dụng cũng hữu hiệu. Chú ý hạng mục 2 bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì 24 giờ. Bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì sử dụng về sau không cách nào bổ sung năng lượng thời gian. Giao dịch hạn chế. Không cách nào giao dịch, bạch sắc khủng bố, rời đi thị giác, Thiên Giang Nguyệt sau khi xem xong chau mày, tay trái nhẹ nhàng chuyển động ngón trỏ tay phải lên nhiên hỏa chi giới. Chua xót bốn phía, ưng nhãn đem bạch sắc khủng bố mang theo trên tay, mở miệng nói ra, Ta thử một chút, giống như đã bổ sung năng lượng. Vì cái gì ngươi còn có bổ sung năng lượng? Thiên Giang Nguyệt nhỏ giọng thầm thì. Cổ có chút vươn về trước. Ưng Nhãn giơ lên tay phải của mình. Tiếp theo làm ra búng ngón tay động tác. Động tác của hắn làm xong về sau xuất hiện thanh âm cũng không phải là búng tay âm thanh. Mà là nuốt âm thanh. Tiếp theo, dùng Ưng Nhãn làm trung tâm. Màu trắng tại trong chớp mắt khuếch tán. Cuối cùng duy trì một cái hình cầu. Bạch sắc khủng bố phạm vi bên trong bốn người. Trước mắt trừ màu trắng cái gì cũng không có. Tiền Thương Nhất bắt đầu đi ra ngoài. Rời đi phạm vi về sau. Hắn nhìn thấy một cái màu trắng hình cầu. Tại phiến khu vực này bên trong. Liền màu đen cũng không được cho phép tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.